Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 967, dự cảm. Đúng vậy a, Lục Uyên gật đầu nói, thật không sợ ta đối nàng động thủ. Ba Tắc Tây hỏi, ta mới nói ta tin tưởng ngươi, ta sẽ không nhìn lầm người. Lục Uyên ôn nhu nói, nghe vậy. Bà Tắc Tây khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lướt qua một vệt nhu hòa. Lục Uyên, chúng ta quen biết bao lâu? Bao lâu? Rất lâu đi, ta năm nay đều nhanh 19. Ta 14 tuổi thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Khoảng cách hiện tại cũng hơn 4 năm. Lục Uyên mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc. Từ Tốn nói, đúng vậy a, chúng ta đều biết đã lâu như vậy. Thì liền thân mật thổ lộ tâm tình đều nhanh 2 năm. Bà Tắc Tây thăm thẳm thở dài. Nghe vậy, Lục Uyên ánh mắt nhỏ là mềm lại. Hắn luôn cảm thấy bà Tắc Tây lời này giống như có thâm ý a. Trong cõi u minh luôn luôn có loại dự cảm bất tường. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh sao? Bà Tắc Tây hỏi, đương nhiên nhớ đến. Ngươi thế nhưng là vừa đến đã cho ta một hạ mã uy. Còn cứu được sinh tử của ta cừu địch. Nghĩ tới đây, Lục Uyên không khỏi chừng Ba Tắc Tây liếc một chút. Ba Tắc Tây cười cười xấu hổ. Tay ngọc nhẹ nhàng đem cái trán một sợi tóc vuốt qua. Trong ánh mắt quang mang lấp lóe không yên. Nàng hỏi dò, ngươi sẽ không còn trách ta đi. Lục Uyên nhìn Ba Tắc Tây liếc một chút. Nói ra, lúc ấy là có chút khó chịu, bất quá ta ngược lại cũng không phải quá để ý, ta từ đầu đến cuối cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Bất quá là tiện tay liền có thể đập chết con kiến hôi thôi. Ngoại trừ có thể nhảy nhót 2 lần, cũng không có gì khả năng, đến mức hiện tại ta đã sớm không trách ngươi, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Chút chuyện nhỏ như vậy ta còn không để trong lòng. Như vậy cũng tốt. Kỳ thật ngươi biết không? Ta thẳng hối hận. Ta lúc ấy nếu là không xuất thủ liền tốt. Dù sao bọn họ cùng ta cũng không có quan hệ gì. Ta một mực lo lắng sự kiện này sẽ để cho ngươi không vui. Hiện tại xem ra ngược lại là ta lo lắng nhiều lắm. Bà Tắc Tây ôn nhu cười một tiếng. Hiển thị rõ thục nữ khí chất. Bà Tắc Tây nụ cười rất ôn nhu rất đẹp, chính là Lục Uyên cũng không nhịn được ánh mắt hơi hơi ở một cái. Bà Tắc Tây mỹ mạo hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhất là khí chất cùng Bỉ Bỉ Đông so sánh cũng là mỗi người mỗi vẻ. Ngươi cười lên nhìn rất đẹp, Lục Uyên tán dương, thật sao, ngươi vẫn luôn như vậy chọc tức ta, ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy ta xấu xí đây. Bà Tắc Tây cười nói, vậy ngươi nhưng là hiểu lầm ta, cũng là bởi vì dung mạo ngươi mỹ ta mới không có việc gì ưa thích khí ngươi. Bởi vì nhìn ngươi sinh khí thật có ý tứ, ta là nhàn rỗi nhàm chán cho nên giải buồn, ngươi muốn là cái gái xấu, ta nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi liếc một chút. Lục Uyên giang tay ra, 10 phần lưu manh nói, ngươi ngược lại là thành thật. Bất quá ngươi giận ta chỉ là bởi vì chính mình nhàn rỗi nhàm chán. Giải buồn, bà Tắc Tây thanh âm không khỏi sách cao lên. Cái này sao? Ha ha, Lục Uyên có chút ngượng ngùng cười cười. Tiểu hỗn đản quả nhiên là tiểu hỗn đản. Tổng làm chút không chắc chắn sự tình. Thật nghĩ đánh ngươi một trâu. Bà Tắc Tây chừng Lục Uyên liếc một chút. Sẵn giọng, Lục Uyên cũng không giận. Cười hắc hắc, thấy thế, bà Tắc Tây tức giận trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Nhưng là trên mặt lại không có chút nào tức giận bộ dạng. Bà Tắc Tây nhìn lấy Lục Uyên, yên tĩnh không nói, một lát sau, nàng mới vươn tay sờ lấy gương mặt của mình. Hỏi, ngươi nói, ta thật rất đẹp không? Bà Tắc Tây trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Nàng nghĩ ra được Lục Uyên tán thành. Lục Uyên nhíu mày, bà Tắc Tây kỳ quái biểu hiện càng ngày càng cho hắn một loại dự cảm xấu. Bất quá đối mặt bà Tắc Tây vấn đề, hắn không dứt trả lời, cũng không có khả năng che giấu lương tâm nói láo. Đón ba Tắc Tây ánh mắt, Lục Uyên nhẹ gật đầu, khẳng định nói, ngươi thật rất đẹp, thậm chí tại ta biết nhiều người như vậy bên trong cũng chỉ có một người nhan trị có thể hơi thắng ngươi ba phần, ngươi tuyệt đối là trên đời này đứng đầu nhất mỹ nữ. Không chỉ cho phép mặt cực đẹp, khí chất cũng rất rung động lòng người. Lục Uyên nói có thể hơi thắng ba Tắc Tây ba phần dĩ nhiên chính là Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na, đấu la đại lục đệ nhất mỹ nữ, hoàn mỹ nữ thần, cơ hồ áp đảo tất cả mọi người phía trên. Thiên Nhận Tuyết so với nàng kém ba phần khí chất, Bỉ Bỉ Đông cùng ba Tắc Tây khí chất không thua, nhưng là trên dung nhan lại hơi thua nửa bậc. Mà trừ bỏ Cổ Nguyệt Na, ba Tắc Tây tuyệt đối là tối đỉnh cấp một nhóm kia lần. Cho dù là Lục Uyên cũng không thể không thừa nhận, so với Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, ba Tắc Tây còn muốn càng đẹp hơn một số. Thật sao? Đạt được Lục Uyên khích lệ, ba Tắc Tây rất vui vẻ, nàng trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười ấm áp, trong ánh mắt một mảnh nhu hòa. Có điều nàng còn rất là hiếu kỳ Lục Uyên trong miệng cái kia so với nàng còn muốn mỹ nữ nhân là người nào. Nữ nhân nha, đều có ganh đua so sánh tâm, nghe được người khác nói có người so với chính mình đẹp, cuối cùng sẽ có chút không phục. Giống ba Tắc Tây dạng này nội tâm cao ngạo đại mỹ nữ thì càng là như vậy. Cho nên, nàng đưa ra nghi ngờ của mình, Cổ Nguyệt Na, vị hôn thê của ta. Lục Uyên khẽ cười nói, lại một vị hôn thê, ngươi đến cùng bao nhiêu cái vị hôn thê? Nghe lấy Lục Uyên, ba Tắc Tây có chút vội vàng truy vấn. 6 cái, Lục Uyên nói ra, 6 cái, ba Tắc Tây thanh âm không khỏi cất cao mấy độ. Một mực nói ngươi hỗn đản, ngươi thật đúng là tên hỗn đản. Thật sự là một cái hoa tâm đại củ cải. Ba Tắc Tây có chút tức giận nói, ếch cái này, coi như ta là hoa tâm đại củ cải, tựa hồ giống như cũng cùng ngươi quan hệ không lớn đi. Ngươi tức giận như vậy làm gì? Lục Uyên sâu kín nói ra, ta là vì Chu Trúc Thanh các nàng sinh khí. Ưu tú như vậy nữ hài theo ngươi như thế cái hoa tâm đại củ cải thật không đáng giá. Ba Tắc Tây đầu tiên là trì trệ, sau đó một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ nói ra, thật sao? Lục Uyên nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên. Ba Tắc Tây ánh mắt hơi hơi trốn tránh, nhẹ nói, hy vọng tốt nhất như thế đi. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, theo ba Tắc Tây vẻ mặt hắn đã nhìn ra không ít thứ. Hắn đứng lên, lần nữa nhẹ khẽ thở dài thán, ngươi muốn đi rồi? Ba Tắc Tây hỏi, nên nói đều nói xong a. Lục Uyên nhẹ nói xong liền đi. Ba Tắc Tây nhàn nhạt hỏi, nói xong không đi ở lại đây ăn cơm chiều sao? Lục Uyên buồn cười nói. Ba Tắc Tây hơi hơi trầm mặc, lập tức phất phất tay, muốn đi thì đi đi, đừng tại đây chướng mắt. Nghe ba Tắc Tây, Lục Uyên khẽ lắc đầu, bước động bước chân, hướng về ngoài Hải Thần Điện đi đến. Lục Uyên, ba Tắc Tây âm thanh vang lên. Lục Uyên thân hình ở một cái, thanh âm nhàn nhạt vang lên, còn có chuyện gì sao? Ngày mai lời nói ta thì không đi đưa ngươi. Ba Tắc Tây hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nhẹ nói, biết. Lục Uyên nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị cất bước, ba Tắc Tây thanh âm lại vang lên, chờ một chút. Ba Tắc Tây lần nữa kêu lên, âm thanh vang lên. Lục Uyên vừa mới chuẩn bị phóng ra bước chân lần nữa một trận. Đừng quên ngươi đã nói lời nói, ngươi còn thiếu nợ ta một việc không có làm. Ba Tắc Tây nói ra, ta đương nhiên sẽ không quên, chỉ cần ngươi muốn tốt, phân phó một câu, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, ta lại đủ khả năng, ta đều sẽ thay ngươi làm được. Lục Uyên không quay đầu lại, âm thanh trong trẻo vang lên, như vậy cũng tốt. Ngươi đi đi, ba Tắc Tây nhẹ nói. Lục Uyên khẽ gật đầu,